Phong Thần Châu, chương 3107, thế nhưng lại không dám lấy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một câu rơi xuống, phòng đấu giá liền trở nên yên tĩnh. Huyết Nguyệt Anh ở trong nhã gian sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Bị Thanh Dương Linh Tử làm nhục trước đám đông như vậy, cô ta cũng rất mất thể diện. Thanh Dương Linh Tử lại không thèm để ý chút nào. Từ từ nói, Huyết Nguyệt Anh của Huyết Nguyệt Lâu rất có nghiên cứu về đạo nam nữ. Nhìn thấy cô ta liền cảm giác ghê tởm. Hiểu chưa? Lời này đúng là không cho chút thể diện nào. Nhưng mà, hắn ta là một trong thất tử thiên nam ở đại lục vạn thiên này. Hắn ta thuộc hàng đứng đầu của đại lục thiên ngoại. Thanh Dương Linh Tử hắn ta đúng là không cần e ngại cái gì. Hắn ta là thiên tài. Thiên tài đứng đầu nhất, có ngạo khí riêng của hắn ta. Huyết Nguyệt Anh ở bán kính trăm ngàn dặm quanh đây là thiên chi kiêu nữ. Là thiên tài, nhưng trong mắt hắn ta thì có là gì? Thiên tài đó cũng chỉ là hạng bình thường. Giờ khắc này, sắc mặt Huyết Nguyệt Anh đỏ lên, ngồi tại nhã gian với tâm trạng tức giận không thôi, nhưng lại không thể làm gì. Đừng nói là cô ta. Cho dù là lâu chủ Huyết Nguyệt Lâu Huyết Nguyệt Phong tự mình đến đối mặt với Thanh Dương Linh Tử thì cũng không dám làm gì. Người này là thiên kiêu, thiên kiêu chân chính, tại phía nam của đại lục thiên ngoại. Thất tử thiên nam không chỉ là một danh xưng mà còn là một loại công nhận. Thiên chi kiêu tử này tương lai sẽ trở thành thiên nhân, thậm chí là trở thành vương giả. Giờ phút này, Lý Thanh Thần cảm giác không khí không đúng, bèn cười nói, vị công tử này ra giá 2.000 vạn, còn có ai trả giá cao hơn sao? 3.000 vạn, Lý Thanh Thần vừa dứt lời, bên dưới đã có người tăng giá. Tần Ninh, lại là Tần Ninh, giờ khắc này, vô số người đã âm thầm chửi thề trong lòng. Cái tên này thật sự có nhiều như vậy sao? Từ ban đầu đến bây giờ, hắn đã bỏ ra bao nhiêu? Khá nhiều rồi, 104.000 vạn là bao nhiêu chứ? Các thế lực tầm cỡ như Phục Ma Tông, Thôi Sơn Tông, Huyết Nguyệt Lâu, Tinh La Điển cùng Thái Ất Thiên Tông có được từng này không? Được, thế nhưng lại không dám lấy ra. Vì sao? Thế nhưng một mình Tần Ninh lại cứ thế rút tiền ra. Giờ khắc này, mọi người xung quanh nhìn về phía Tần Ninh rồi lại nhìn về phía Thanh Dương Linh Tử. Cách chương.